Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 65, C65, nhắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Hôm nay buổi lễ khai giảng tân sinh, vì để xúc tiến quan hệ giao lưu tốt đẹp giữa sinh viên các lớp, huấn luyện của lớp trên được sắp xếp khá dư giả. Sau khi huấn luyện kết thúc, rất nhiều người tiến vào hội trường vây xem trận đấu giao lưu tân sinh vs đàn anh. Nói là lén lút, thi đấu giao lưu không chính thức, kỳ thật mỗi người đều tương đối để tâm. Đây chính là quan hệ đến tôn nghiêm đàn anh đàn chị của họ. Không thể để tân sinh mới vừa cào đã xem thường bọn họ chứ. Hơn nữa nhóm tân sinh lần này cực kỳ khó lường, có hai cấp S trở lên. Một người tinh thần lực cấp SS Thẩm Ngôn, một người khác tinh thần lực cấp S Thiệu Tinh Lan, từ trên cấp bậc đã dẫn đầu xa xa. Còn có một tân sinh tên Ứng Bác Thần, nghe nói ở buổi kiểm tra bạo phát năng lực rất mạnh. Tóm lại cái nào cũng không thể khinh thường, đặc biệt là Thẩm Ngôn, ở hơn 2 tháng trước tại khiêu chiến tân sinh, có thể đánh không phân thắng bại với người xếp hạng một thực lực Hạ Lăng. Không biết lần này sẽ thế nào, bọn họ nghìn lần không thể thua được, bằng không thật sự rất mất mặt, ngượng ngùng để tân sinh gọi bọn họ là đàn anh. Nhóm Alpha, Beta lớp trên này sôi nổi xông tới, ngồi đối diện với tân sinh, tạo thành ranh giới rõ ràng. Bọn họ vẻ mặt kích động hướng về hai vị nguyên soái trên bục hiệu trưởng cúi chào trước, lúc sau mới đưa tầm mắt về phía 6 người đứng trung tâm, biểu tình chờ mong lại thấp thỏm. Mà trên mặt các tân sinh đối diện cũng đầy kích động, một đám hưng phấn giống như tiêm máu gà. Người trẻ 17-18 tuổi vốn đang trong thời gian thanh xuân rào rạt, sức sống bắn ra bốn phía, có nhiệt huyết, xúc động mãnh liệt thuộc về thiếu niên. Còn có hiếu chiếu trong xương cốt Alpha càng khiến bầy không khí càng thêm nóng rực. Các tân sinh mới vừa vào trường quân đội còn chưa chịu qua thử thách huấn luyện tàn khốc, trên người mang theo tinh thần nghé con mới sinh không sợ cọp, huống chi, đại diện cho tân sinh bọn họ lần này có thực lực rất mạnh, chưa biết chừng có thể đánh bại đàn anh đàn chị kinh nghiệm phong phú. Đi nào, đánh bại bọn họ, để cho bọn họ xem thực lực của tân sinh khóa 4032 chúng ta. Đánh bại vì con át của bài trường quân đội đi, tân sinh khóa 4032 tất thắng. Không biết ai hô lên trước, bầu không khí vốn đang giằng co lập tức giống như ném bập lửa vào thùng thuốc nổ, tình huống không thể vãn hồi. Bị khiêu khích như vậy, nhóm quân giáo sinh lớp trên tự nhiên không chịu đựng được, nhanh chóng bắt đầu đánh trả. Má, đám tân sinh này, cũng đừng quá kiêu ngạo. Chờ, lập tức khiến mấy người đẹp mặt, kêu lớn tiếng hơn cũng vô dụng. Dùng thực lực mà nói chuyện. Cuộc chiến giao lưu còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng hai bên đã nồng đến mức gay mũi, bầu không khí nóng đến mức không khí bắt đầu bốc cháy. Các ông lớn trên đài chủ tịch liếc nhau, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm có. Không hổ là người trẻ tuổi mà, chính là có sức sống. Nhớ năm đó bọn họ cũng giống vậy, bây giờ ngẫm lại thật hoài niệm. Đối mặt tiếng kêu gào bốn phía càng ngày càng kịch liệt, 6 người đứng giữa sân không chịu ảnh hưởng chút nào. Ngoài Ứng Bác Thần nổi giận đùng đùng, thần sắc 5 người khác còn tính bình tĩnh, nếu xem nhẹ bầu không khí có chút kỳ lạ. 6 người toàn lớp tinh anh đều mặc đồ tác chiến trắng, đầu đều từ 180cm trở lên, tiêu chuẩn dáng người vai rộng eo thon chân dài, đồ tác chiến ôm phác họa ra đường cong cơ bắp cơ thể, dáng người thẳng tắp hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng mạo bọn họ không tuấn mỹ cũng xoay khí. Còn có dung nhan có thể so với thần ban cho như Thẩm Ngôn này, đứng chung một chỗ vô cùng đẹp mắt. Huy chương bạc màu bạc chói mắt của Hạ Lăng trên vai, huy áo như thường lệ cài ở trên cùng, trước ngực đeo huy hiệu màu vàng, không tì vết. Cho dù mặc quần áo tương tự, hắn cũng có thể làm người ta nhận ra bằng một ánh mắt, khí chất trong trẻo lạnh lùng không hợp với xung quanh, như mặt trăng trên cao không thể với tới. Nhưng tầm mắt hắn từ vừa rồi vẫn luôn dừng trên người Omega đối diện. Chưa bao giờ rời đi. Hai người đứng thẳng mặt đối mặt, hai tròng mắt xanh thẳm của Alpha yên lặng nhìn chăm chú vào đối phương, biểu cảm lãnh đạm như băng tuyết hòa tan, môi mỏng nâng lên độ cong, không giống đang đối mặt với kẻ địch, ngược lại giống nhìn chăm chú vào người mình thích. Thẩm Ngôn cũng nâng mắt nhìn hắn, lông mi nồng đậm mảnh dài nhếch lên độ cung tự nhiên, mắt tím xinh đẹp hơi cong, không lại cố tình lảng tránh tầm mắt hắn. Trải qua sự tình ngày hôm qua, cậu đã hơi nghĩ thông suốt. Cậu sẽ không cố tình kiếm độ hào cảm của Hạ Lăng nữa, vẫn duy trì trạng thái hiện tại, thuận theo tự nhiên phát triển tiếp là được. Tựa như lời Alpha, Tình cảm vốn dĩ không có biện pháp khống chế. Tuy rằng chưa nghĩ ra sẽ phát triển đến trình độ nào, nhưng cậu dường như cũng không bài xích quá mức. Khi trong đầu xuất hiện suy nghĩ này, chính Thẩm Ngôn cũng ngây người. Chẳng qua, thiếu niên nằm trên giường, một tay chống cằm, nhớ lại những chuyện xảy ra giữa hai người trong kỳ nhạy cảm. Ngoài việc khiếp sợ với khó tiếp nhận ra thì, hình như xác thật không có cảm giác chán ghét như tưởng tượng. Omega lấy mô hình máy bay được bày trên bàn, đầu ngón tay trắng linh hoạt động tác, đem chúng nó phá ra rồi ráp lại, cuối cùng một lần nữa trở lại trên bàn. Suy cho cùng, cho dù biến hóa như thế nào, Hạ Lăng vẫn là Hạ Lăng, cậu vẫn là cậu. Hai bên đều sẽ không thay đổi, càng sẽ không miễn cưỡng chính mình. Nhìn tầm mắt Hạ Lăng gửi qua đầy trắng trợn, đôi mắt Thiệu Tinh Lan một mảnh âm lãnh, hung hăng cắn răng, trong lòng đã đem hắn dế, tê chết vô số lần. Tuy nhiên khi chàng trai nghiêng đầu nhìn về phía Omega, trên mặt lại treo nụ cười sáng ngời, giọng nói cũng mang theo vài phần hương vị làm nũng. Anh trai Thẩm Ngôn, lần này em muốn đối chiến với đàn anh Hạ Lăng, được không ạ? Em chờ cơ hội này lâu rồi á, thật sự đặc biệt mong chờ. Chàng trai tuy rằng cười, biểu tình cũng mang nét ngây thơ, nhưng thời điểm nhìn về phía Hạ Lăng lại hoàn toàn không phải cảm giác này, tầm mắt lạnh nhạt như rắn độc khè lưỡi, hận không thể diệt trừ đối phương cho sảng khoái. Giang Nạp cùng Đỗ Nguyên Châu liếc nhau, tự giác ly xa một ít. Chỉ là một buổi giao lưu mà thôi. Bọn họ không muốn tranh đến mức mày chết tao sống. Có vẻ như hai người này rất có khuynh hướng về điều trên. Tâm tình Ứng Bắc Thần không tốt, ngực có ủy khuất cùng phẫn nộ thẳng tắp nảy lên, vẫn luôn nghĩ làm thế nào để chứng minh bản thân. Nghe được lời này, cậu chàng bỗng chốc ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ mà nhìn về phía đối diện. Vậy tôi khiêu chiến đàn chị Giang Nặc, nhiệt huyết thiếu niên gấp không chờ nổi đi phía trước vài bước, trực tiếp đi trước mặt Alpha nữ. Một bên cắn răng một bên dùng giọng mũi hỏi. Khi nào chúng ta bắt đầu? Giang Nặc nhướng mày, chậc, đàn em nhỏ nóng nảy ghê, tâm trạng này không được rồi. Trình tự đối chiến liền lấy phương thức ngoài dự đoán định xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngôn đối chiến với ai cũng không có đặc biệt. Trước đó cậu đã đối chiến rất nhiều lần với Hạ Lăng, cũng từng phân tích phong cách tác chiến của hắn, xem như tương đối quen thuộc. Cùng người khác đối chiến vừa lúc có thể đổi suy nghĩ. Dù sao có là ai, cậu đều sẽ thắng. Về phần trận giao lưu, kỳ thật không bàn đến thắng thua, đều không thay đổi sự thật rằng đối phương cao hơn bọn họ 2 năm. Cậu nhìn về phía Đỗ Nguyên Châu, đối phương nhẹ nhàng gật đầu, thoạt nhìn rất chấn định. Thẩm Ngôn như suy tư điều gì. Đỗ Nguyên Châu, cậu vẫn chưa xem qua hình ảnh người này đối chiến cơ giáp với người khác. Đại diện khiêu chiến Tân Sinh Học viện Quân sự Đế quốc xuất chiến 3 người là Hạ Lăng, Giang Nặc cùng Tống Quy Trì. Hiện tại Tống Quy Trì đã tốt nghiệp, cho nên mới thay bằng anh ta. Nói không chừng sẽ có ngạc nhiên vui mừng. Đỗ Nguyên Châu xác thật nghiên cứu các thi dấu của Thẩm Ngôn. Hoặc nên nói từ sau khiêu chiến Tân Sinh, trận chiến đối phương cùng Hạ Lăng ấy nhấc lên sóng to gió lớn tinh võng, lượt xem video vượt qua số trăm triệu, rất nhiều quân giáo sinh đều từng nghiên cứu. Chẳng qua, anh ta nghiên cứu thấu đáo hơn thôi. Đáy mắt Alpha xẹt qua một tia tối, ngoài video kia ra, anh ta cũng đã xem rất nhiều video của Quy Linh, đại khái có thể mò được vài điều. Nếu một hai phải nói nhược điểm của Thẩm Ngôn, vậy thì cơ giáp cấp 5 cậu sử dụng chính là nhược điểm. Vì nhanh chóng lấy được thắng lợi, đối phương tiến hành cải tạo cơ giáp, loại bỏ công năng phòng ngự lẫn vũ khí nặng, đẩy tốc độ lên cực hạn. Thiết kế rất tinh tế. Nhưng mà, lần này anh ta nhắm vào điều này, danh sách đối chiến giao lưu rất nhanh được báo lên, cùng với màn hình hiển thị rõ ràng. Thiệu Tinh Lan vs Hạ Lăng, Ứng Bác Thần vs Giang Nặc, Thẩm Ngôn vs Đỗ Nguyên Châu, cho dù là Tân Sinh hay các đàn anh đàn chị lớp trên, trình thấy trình tự đối chiến này đều không khỏi sửng sốt một chút. Sắp xếp này nằm ngoài dự kiến của rất nhiều người, bọn họ cho rằng sẽ nhìn đến song thiên tài Thẩm Ngôn cùng Hạ Lăng đối chiến. Không nghĩ tới cuối cùng danh sách sẽ như thế này. Chỉ là nhớ lời trận hai người không chia thắng thua lần trước, tinh thần lực Omega tiêu hao quá mức mà rơi vào trạng thái hôn mê, nhóm quân giáo sinh lại cảm thấy như vậy mới là sắp xếp tốt nhất. Giao lưu tái mà thôi, cùng thuộc một trường quân đội, không cần thiết lấy cái giá là tổn thương tinh thần lực. Hơn nữa xem ra như thế, cũng coi như là một đổi một. Không sai, tuy rằng còn chưa bắt đầu thi đấu, nhưng có không ít người đều cam chịu kết quả ba trận. Trận đầu không ngoài dự liệu nhất định là át chủ bài Hạ Lăng thắng, mà trận ba không nghi ngờ thiên tài cấp SS Thẩm Môn thắng. Về phần trận thứ hai, Ứng Bắc Thần VS Giang Nặc, trận này thắng bại liền trở nên quan trọng nhất. Các tân sinh cho rằng Ứng Bắc Thần thắng, mà quân giáo sinh cấp trên cho rằng Giang Nặc thắng, hai bên không ai nhường ai. Đương nhiên, đây chỉ là góc nhìn của phần lớn người. Có một bộ phận người từng đối chiến với Đỗ Nguyên Châu lại không cho như vậy. Người này, rất đáng sợ, cực kỳ giỏi trong việc nắm nhược điểm. Có lẽ ban đầu đối chiến không chiếm ưu thế, nhưng theo thi đấu thời gian càng ngày càng nhiều, sẽ phát hiện chỗ khủng, gờ bố của anh ta. Phảng phất cả người đều bị nhìn thấu, mỗi một bước đều trong tầm đoán của đối phương, không thể không thua. Đây cũng là nguyên nhân anh ta có thể nổi bật giữa hàng chục A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trong top 3 thực lực tổng hợp, nếu đổi một tân sinh không đủ kinh nghiệm đối chiến với anh ta, cho dù Ứng Bác Thần hay Tinh Thần Lực, đều không phải đối thủ. Để thiên tài cấp SS Thẩm Môn đối chiến với anh ta, có lẽ là tốt nhất. Tuy rằng đánh bậy đánh bạ, nhưng các tân sinh làm đúng rồi. Công nghệ thay thế và gấp không gian được sử dụng rộng rãi trong Học viện Quân sự Đế quốc, rất nhanh hội trường bắt đầu biến hóa từ trung tâm, không gian quay cuồng. Trong chớp mắt, ba sân đấu hình tròn từ dưới chân đất bằng dựng lên, vị trí các tân sinh xếp hàng biến thành khu quan sát hình nửa vòng trong, như bậc thang từng bậc dần dần lên cao, cực kỳ thích hợp để theo dõi trận đấu. Thành viên từ các phía khác nhau lập tức chiếm giữ cả hai bên khu vực quan sát, khoảng cách giữa họ rất lớn. Dáng vẻ nom như nước với lửa, trong mắt bùm bùm tia lửa. Đài chủ tịch vẫn là vị trí tốt nhất, tầm mắt nguyên soái Hạ Tuyên dừng ở sân đấu một nơi Hạ Lăng đứng, dù sao cũng là con trai mình, chắc chắn phải chú ý kỹ. Nguyên soái Ứng Trạch cũng nhìn thoáng qua sân đấu hai, nhìn dáng vẻ cháu trai hận không thể lập tức ngào lên, cảm thấy không quá lạc quan. Luận kinh nghiệm, Giang Nặc vượt xa tiểu thần, mà cô còn có tinh thần lực gần chạm đến cấp S. Năng lực các phương diện khác đều không tệ. Có thể ở Học viện Quân sự Đế quốc, địa phương toàn người tài giỏi nhảy vào hạng top 3, đủ để chứng minh sự ưu tú của cô. Chỉ hy vọng tiểu thần có thể sử dụng tốt ưu thế của bản thân, đừng dựa vào sức bật mà đánh. Nguyên soái Ứng Trạch cũng không lo lắng, ngược lại nhẹ nhàng cười cười. Dù vậy thua cũng được mà thắng cũng tốt, lần này vẫn là cơ hội rèn luyện rất tốt khắc sâu vào trong ký ức thằng bé. Tân sinh khóa 4032 tất thắng. Thẩm Ngôn, Thiệu Tinh Lan, Ứng Bác Thần, lên đi. Cố lên, át chủ bài Trường Quân đội tất thắng. Hạ Lăng tất thắng, Giang Nặc, đánh bại đám tân sinh này. Đỗ Nguyên Châu, đừng để mất danh hiệu nhà phân tích bậc thầy của mày, lên đánh cho tao. Tiếng hoan hô dưới đài hết đợt này đến đợt khác. Mới vào ngày học đầu tiên, trận đấu giao lưu này đã gắn kết toàn bộ tân sinh lại cùng nhau. Dường như khoảng cách được kéo lại không ít. Ba người cao cao tại thượng trước đó giờ đây trở thành hy vọng của bọn họ. Họ có chung một ý thức, một danh dự, một mục tiêu, bất kể đó là Alpha, Beta hay Omega. Lớp trên cũng thế, đây có lẽ cũng là mục đích đầu của trận đấu giao lưu. Trên sân đấu, khi thời gian 2 phút đếm ngược bắt đầu, 6 người đối chiến đồng thời lấy cơ giáp ra. Cơ giáp ngân dực của Hạ Lăng đã được đưa đi cải tạo. Nên hắn dùng cơ giáp dự phòng ban đầu, cũng là cấp R, nhưng số liệu phương diện rõ ràng kém ngân dực không ít. Mà Thiệu Tinh Lan dùng cơ giáp cấp R rất ít lộ ra bên ngoài, toàn thân màu xám đen, được y gọi với cái tên Hắc Vụ. Hắc Vụ, làn sương mù đen, chiếc cơ giáp này vừa ra, nhóm quân giáo sinh có nghiên cứu phương diện này lập tức dùng hệ thống giả quét bắt chiếc cơ giáp, sau đó nhìn số liệu hiện bên trên ngây dài. Quả nhiên là cơ giáp cao cấp có thể cùng so sánh với ngân dực cùng, số liệu mỗi bộ phần đều đạt tới cực hạn. Con trai độc nhất Thiệu Thị sao có thể dùng cơ giáp cấp R bình thường, tất nhiên phải là tốt nhất. Điều này khiến kết quả thi đấu càng thăng thêm phần không xác định rất lớn. Trừ khi thực lực chênh lệch rất lớn, nếu không mỗi một nhân tố biến động đều chí mạng. Sân đấu 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Ứng Bác Thần lấy ra cơ giáp của cậu chàng. Nhóm quân giáo sinh lớp trên đều ghen tị. Má, khóa tân sinh cũng có tiền thật. Đây cũng là một cơ giáp cấp R, các phương diện số liệu đều sát mức hoàn hảo, được bao quanh bởi những làn sóng giống như nước. Lớp vỏ kim loại màu xám bạc khiến cỗ máy trở nên cực kỳ cao cấp, thân hình cũng cao hơn so với những cỗ máy thông thường, ước chừng 18 mét. Rất nhiều alpha nhìn đến chảy nước miếng, ngầu quá, cơ giáp như này mới thuộc độc quyền alpha mạnh mẽ. Cơ giáp giang nặc là cấp R bình thường, cô cũng không phải xuất thân từ thế gia thủ đô tinh cầu, có thể có được cơ giáp cấp R này, ngoài nhận tiền thông qua tham gia các hạng thi đấu, còn có hơn phân nửa được Học viện Quân sự Đế quốc tài trợ, sau này sẽ dùng quân công tới trả. So ra như vậy, thuộc tính cơ giáp ứng bắp thần hiển nhiên càng tốt hơn. Sân đấu 3, cơ giáp màu đỏ viêm của Thẩm Ngôn chỉ là cơ giáp trung cấp, nhưng tất cả mọi người ở đây không dám xem nhẹ. Bởi vì cậu dùng chính chiếc cơ giáp này đánh ngang tay với Hạ Lăng. Mà khi Đỗ Nguyên Châu thả cơ giáp của anh ta ra, không chỉ có nhóm quân giáo sinh dưới đài, mắt tím thiếu niên cũng không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng cong môi. Xem ra đối chiến lần này sẽ rất thú vị. Cơ giáp Đỗ Nguyên Châu toàn thân vàng nhạt, cấp R, nhưng điều này không quan trọng, điều cần để tâm hơn là phần cánh tay, phần lưng cơ giáp đều có giáp phòng hộ không hề thấp. Trừ cái này ra, còn có vòng tròn sáng vàng quanh quẩn bên người, giống như một tấm khiên bảo vệ cơ giáp. Nó là một lồng bảo vệ, hơn nữa còn là lồng bảo vệ được tạo thành từ tài liệu hiếm. Trời ơi, đây là cải tạo cố ý làm vì Thẩm Ngôn sao? Cơ giáp bình thường đại khái chia làm 3 loại hình, hạng nhẹ, hạng trung, hạng nặng, đều có điểm lợi hại riêng. Mà đối với cơ giáp cấp R định chế mà nói, cần phải phân bổ tỷ lệ tất cả các thuộc tính một cách tận cùng, tìm điểm cân bằng giữa các thuộc tính như tốc độ, tấn công, lực bộc phát, phòng thủ, v.v. Để đạt hiệu quả cao nhất, nó càng có khuynh hướng kết hợp 3 loại hình, rồi lại không thuộc về loại hình nào bên trên. Mà trước mắt cơ giáp cấp R này, hy sinh một bộ phận tốc độ, gia tăng phòng ngự trên diện rộng, thuộc tính phụ tăng lên càng có khuynh hướng thành cơ giáp hạng nặng. Có lẽ đối chiến cơ giáp cao cấp khác không có ưu thế, nhưng lại vừa lúc khắc chế cơ giáp Thẩm Ngôn. Bản thân cấp R phòng ngự, phòng hộ giáp, phòng ngự đặc biệt cháo 3 hợp 1, cơ giáp cấp 5 chỉ chuyên về tốc độ chỉ sợ phần ngoài cũng không chạm đến được. Xem ra trận thi đấu này ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đâu. Cho dù là thiên tài cấp SS cũng không chịu nổi phòng ngự mạnh như vậy, đây là thuộc tính khắc chế hoàn mỹ. Không hổ là đại sư phân tích, châu bò, các tân sinh mỗi người như gặp kẻ thù lớn, mà lớp lớn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, phần thắng của bọn họ rất lớn. Đủ, thế mà lại ngấm ngầm giở trò, đàn em à, cái này không phải gọi là ngấm ngầm giở trò, cái này gọi là chiến thuật. Chờ mấy đứa tham gia thi đấu vòng trường quân đội sẽ biết, tất cả đều có khả năng, trên sân đấu, Thiệu Tinh Lan ở đếm ngược kết thúc lập tức kết nối với tinh thần lực cuồng bạo của mình, cơ giáp màu đen lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tay xông lên, thế công tàn nhẫn, không chút lưu tình. Cùng thời gian, ứng bác thần nóng lòng chứng minh bản thân cũng tương tự ngay từ đầu điều động thiên phú tinh thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sương đỏ nhàn nhạt tràn ngập quanh cơ giáp. Giống mạch máu liên kết chặt chẽ không chế cơ giáp, đem sức bật không ngừng tăng lên gấp đôi. Giang Nặc trừng mắt, nhanh chóng điều khiển cơ giáp tránh đi. Trong khoảnh khắc cô nhảy lên, một cái hố sâu cực lớn bị mặt đất hợp kim titan cứng rắn đập ra. Hồi lâu cô cũng không thể khôi phục lại được. Địch, mạnh như vậy, sức bật này, thật sự khủng bố. Trên khán đài truyền đến tiếng hít lạnh, ai cũng không ngờ mới chiến đấu đã kịch liệt như thế. Thực lực khóa tân sinh này thật mạnh, Kim Vũ Vương Điệp trong khu não Thẩm Ngôn dương cánh, tinh thần lực tinh khiết, nhu hòa tương liên với cơ giáp viêm, cơ giáp màu đỏ như một đám lửa bay lên trời, như tia chớp di chuyển nhanh chóng đến trước mặt cơ giáp vàng, kiếm dài hạ xuống. Không đợi đối phương phản ứng, xoay người một vòng 180 độ nhảy vào không trung, đồng thời phối hợp kiếm dài công kích phần lưng, mọi người chỉ có thể nghe được tiếng vũ khí dài va chạm vào lồng phòng ngự. Trời ạ, nhanh thật, này, tôi hoàn toàn không thấy rõ động tác, ngưng tụ tinh thần lực lên đôi mắt đi, thấy được chưa, thấy được rồi. Khỉ thật, vẫn quá nhanh, cho dù cố gắng quan sát, trước mắt rất nhiều người chỉ hiện lên một thứ xấp xỉ tán ảnh động đậy, có lẽ đây chính là miêu tả chân thật nhất của không kịp nhìn. Đỗ Nguyên Châu đem tinh thần lực vận dụng ở lồng bảo hộ, vòng tròn bảo vệ bắt đầu xoay tròn chung quanh. Giống như tấm khiên di động bảo vệ cơ giáp bên trong. Theo anh ta tính toán, chống đỡ thuộc tính cơ giáp cấp 5, cho dù liên tục công kích vẫn có thể chống đỡ 4-5 phút. Anh ta sẽ tận dụng thật tốt khoảng thời gian này. Đỗ Nguyên Châu dùng tay bắt động tĩnh của cơ giáp đỏ, phần pháo ống bên tay đúng thẳng, súng quang từ đột nhiên phóng ra. Thẩm Ngôn nhanh chóng nghiêng người tránh thoát, súng từ pháo đánh vách bảo vệ của khán đài gây ra một tiếng đùng lớn, ngay sau đó, liên tiếp công kích nối gót tới, đùng đùng đùng đùng đùng như mưa đạn dày đặc, không ngừng phong tỏa vị trí của cậu. Lúc ấy, thời điểm đối chiến cùng Hạ Lăng, tinh thần lực Hạ Lăng chỉ khôi phục 2 phần. Vì tốc chiến tốc thắng, cậu đành phải tháo ra phần bảo vệ tay, chân, vai, cho nên nói hiện tại cậu tương đương với một cái da giòn. Chỉ cần một phát súng quang tử là có thể làm cậu ngã xuống đất. Thẩm Ngôn có thể đoán được ý tưởng của Đỗ Nguyên Châu, phòng ngự cao phối hợp tấn công dồn dập, hoàn mỹ khắc chế thuộc tính của cậu. Chẳng sợ chỉ đánh trúng một bộ phận giáp viêm, hắn tốc độ tất nhiên hạ thấp, như vậy ưu thế lớn nhất có thể bị phá giải. Đáng tiếc, cậu không có khả năng bị đánh trúng, né tránh 2 khẩu pháo phân tử ẩn chứa trong 2 lần bắn, Thẩm Ngôn vòng ra phía sau đối phương, dẫm lên bả vai anh ta nhảy cao, kiếm dài đột nhiên đâm xuống. Một tiếng răng rắc, lồng bảo hộ bị công kích liên tục cuối cùng cũng nát, hóa thành từng bột phấn vàng rơi xuống từ không trung. Mắt tím Omega hiện ra một ý cười, hơn nữa, Đỗ Nguyên Châu cũng không phải không có sơ hở. Trường kiếm dưới ánh sáng lóe lên một tia lạnh, thanh kiếm vung lên bị tấm bảo vệ ở phía sau chặn lại, chỉ để lại một dấu vết mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thiếu niên không chút là ngoài ý muốn, tinh thần lực lan đến quanh thân, tốc độ cơ giáp càng thêm quỷ mị. Di chuyển nhanh hình Z phối hợp bước rời nhảy hình cung tránh thoát pháo quang tử cùng công kích từ đao nặng của đối phương, nghiêng người cuộn hết mức, một lần nữa vòng sau, thay đổi góc độ tiếp tục chém. Đậu má, đây là thao tác cực hạn gì? SS, hoàn toàn không sờ tới một mảnh góc áo cơ giáp đỏ, lại bị đối phương liên tục công kích. Di chuyển nhanh hình Z, bước rời nhảy hình cung, lại thêm nghiêng người cuộn hết mức. Học được rồi, tôi phải nhớ kỹ mới được. Mẹ ơi, động tác yêu cầu cao liên tiếp mượt như lụa luôn, đây là động tác người có thể hoàn thành à? Thẩm Ngôn thao tác thật sự là một cơ giáp cấp 5 sao, đây là nghi vấn mọi người ở đây. Quả thực quá khó tin, mà trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, phần lưng cơ giáp Đỗ Nguyên Châu không thể đánh vỡ, giáp phòng hộ dày nặng lại rơi xuống thẳng tắp từ không trung. Đã xảy ra chuyện gì, này, sao có thể, rất nhiều người kinh ngạc mà đứng lên. Mà bên này đồng thời khiếp sợ, khu quan sát sân đấu 2 phát ra tiếng hoan hô phá trời. Chiến đấu bên đó đã kết thúc, like và bình luận ủng hộ tôi nha, hoan nghênh tới trách lỗi chính tả, chúc mọi người lễ quốc khánh vui vẻ nha. Cách chương.